Vưu Vật Quân Sư, chương 14, Công Chúa Làm Khó Dễ. Góc Chuyện audio.com. Editor, Tiểu Du Du, Beta, Lady Duong, chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương gia, vì thần thấy thân thể Vương gia khôi phục vô cùng tốt. Huyết mạch ở hai chân đã dần thông. Nói không chừng, lão ngự y quả thực không thể tin được. Chính mình đã từng chẩn đoán, chân của Vương gia, thực không có khả năng chữa khỏi đâu. Vậy mà bây giờ, Mộc Cẩn trên mặt lộ ra vui sướng. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn cũng rõ ràng cảm giác được hai chân biến hóa, nhưng là lại không dám ôm hy vọng quá lớn. Mỗi ngày ba bữa đều phải uống dược tiểu chỉ tử hầm. Sau vài ngày, lại thay đổi một phương pháp trị liệu mới. Tiểu chỉ tử gọi đó là châm cứu. Đa tạ Lâm đại nhân, Mộc Cẩn cười nhẹ. Kỳ thật bất luận kết quả như thế nào, hắn đều có thể thản nhiên thừa nhận. Vì thần đi thông báo hoàng thượng. Trước cáo lui, lão ngự y chậm rãi lui đi ra ngoài. Trường Phong so với Mộc Cẩn càng cao hứng. Vương gia, ta mang ngươi đi ra ngoài viện ngồi đi. Tiểu chỉ tử nói. Vương gia cần nhiều vận động, nhiều hô hấp điểm không khí mới mẻ. Thực sự nhìn không thấu này tiểu thái giám. Trong đầu hắn thực sự có nhiều ý tưởng cổ quái. Cõng Mộc Cẩn đi tới trong viện. Hôm nay thời tiết cũng phá lệ tốt. Mặt trời tản ra tia nắng ấm áp. Phơi nắng làm cho tâm tình sung sướng cực kỳ. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa lớn truyền đến tiếng động kỳ quái. Giống như có cái gì bị lôi vào. Mộc Cẩn kỳ quái nhìn lại, liền thấy bóng dáng nhỏ gầy bận rộn, đang làm gì đó. Trường Phong, đi giúp hắn. Trường Phong kỳ quái nhìn trước mắt thứ này, bạch chỉ làm một cái ghế dựa thật lớn. Không đúng, lại không giống ghế dựa. Ghế dựa này cư nhiên có thể đi lại. Ngươi, Trường Phong nghi hoặc nhìn bạch chỉ thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên. Đem cái này mang vào đi. Không sai, bạch chỉ y theo hiện đại xe lăn, làm cho công tượng làm một cái mộc chế thay y đi bộ tuy nói có hai cái bánh xe, nhưng cũng có thể di chuyển dễ dàng hơn so với hiện tại. Công tượng, thợ làm tượng, vương gia, bạch chỉ đối với Mộc Cẩn cười nhẹ, đưa ánh mắt hắn dẫn hướng kia đem kỳ lạ ghế dựa. Đây là hắn muốn tặng cho mình lễ vật, chính là liếc mắt một cái. Mộc Cẩn liền nhìn ra chỗ vi diệu trong đó. Cái này, là ngươi làm, trong lời nói có hy vọng, có cảm động, bạch chỉ nhìn Mộc Cẩn che giấu không được cảm xúc, trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn khó hiểu. Hắn vẫn là có lúc biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài. Không phải sao, Trường Phong vội đem Mộc Cẩn ngồi lên xe lăn, theo phương hướng mà bạch chỉ, Mộc Cẩn chậm rãi chuyển động hai bên bánh xe. Xe lăn chậm rãi di động, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Mỹ Nam từ kia giống như trẻ con bình thường, tràn ngập tò mò, ở dưới ánh nắng ấm áp, không ngừng nghiên cứu, biểu tình phong phú, bạch chỉ lần đầu tiên cảm giác được, đó là một con người sinh động, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt có thể khiến cho người ta đuôi mù. Mộc Cẩn không ngừng động tác, đi tới, lui về phía sau, xoay quanh. Hắn rốt cục có thể không cần dựa vào người khác mà vẫn có thể đi lại. Nhìn bóng dáng khoái hoạt kia, Trường Phong lần đầu tiên đối với bạch chỉ lộ ra nụ cười cảm kích. Cảm ơn ngươi, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Bạch chỉ kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy hắn chuyên chú nhìn người phía trước, vẻ mặt nhu hòa, không nghĩ tới nam nhân này, cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Vương gia, không bằng. Đi ngự hoa viên đi một chút đi. Trường Phong có chút kỳ quái. Từ Mộc Cẩn có được cái ghế dựa này, mỗi ngày đều ở Lạc Mai cung trong viện di chuyển thật lâu. Nhưng lại không chịu đi ra ngoài. Mộc Cẩn ngẩng đầu nhìn ánh nắng ấm áp, nhẹ giọng cười, duỗi cánh tay, hắn không muốn đem lại phiền toái không cần thiết chi tiểu chỉ tử. Kỳ thật, hắn cũng là có điểm tư tâm. Không muốn tài hoa của tiểu chỉ tử bị người ngoài nhìn thấy. Trường Phong. Ngươi vào phòng ta, đem cái hòm trên bàn mang tới đây. Dạ, vương gia, nhìn bóng dáng đang rời đi. Mộc Cẩn cúi đầu đến, nhìn cánh tay thon dài tinh tế. Phần đáp lễ này, hắn có thích hay không? Không tốt, vương gia, Đúng lúc này, một cái thanh âm không hiền hòa truyền tới trong viện. Tiểu Lộ Tử hoang mang rối loạn thở phì phò. Vương gia, mau, nhanh đi cứu tiểu chỉ tử. Cái gì? Mộc Cẩn cảm thấy cả kinh. Ngươi cái nô tài, con không quỳ xuống. Một cung nữ kiêu ngạo chỉ vào mũi Bạch Chỉ kêu lên. Mắt trợn to, Bạch Chỉ hai tay bưng dược, thản nhiên nhìn nàng, thế nhưng làm cho này nhất đẳng cung nữ có chút phát lạnh. Ánh mắt của tiểu thái giám này, giống như có thể nhìn thấu hết thảy. Chỉ thấy phía sau cung nữ đó chậm rãi đi lên đến một người ăn mặc thập phần đẹp đẽ quý giá. Váy dài màu vàng phối hợp với viền đỏ, khuôn mặt trang điểm diễm lệ, cao ngạo như khổng tước, ánh mắt nàng híp lại, cười lạnh, bản công chúa kêu ngươi quỳ, có nghe không, cung quy của Dập Quốc, cung nhân chỉ cần nhún người hành lễ, trừ bỏ cung nhân phạm sai lầm mới cần quỳ xuống đất. Bạch Chỉ nàng ngay cả cha mẹ cũng chưa quỳ qua, bây giờ bắt nàng quỳ gối trước cô ta, nực cười, ngươi, Vinh Quốc công chúa chưa từng bị người khác ngỗ nghịch như vậy. Lập tức cái tát đánh qua, đánh nghiêng chén thốc trong tay Bạch Chỉ, làm toàn bộ nước thuốc đều hắt vào mặt Bạch Chỉ. Hoàn hảo, không phải nóng, nhưng là cũng thập phần chật vật, đối phương còn không hết giận, vươn tay liền hướng khuôn mặt của Bạch Chỉ đánh tới, lại bị nàng bắt lại. Ngươi, nô tài lớn mật, Vinh Quốc công chúa giãy cánh tay bị Bạch Chỉ bắt lấy ra. Lùi vài bước, quát, ngươi tới, đánh cho ta. Lập tức có vài tên công công tiến lên, vừa muốn động thủ, chợt nghe thấy một thanh âm lo lắng truyền đến. Dừng tay, Bạch Chỉ vừa quay đầu, liền thấy nam tử tuyệt mỹ ngồi xe lăn khẩn trương tới. Hoàng tỷ, đây là vì sao? Mộc Cẩn đẩy xe lăn, chắn trước mặt Bạch Chỉ. Vinh Quốc công chúa khinh thường nhìn nam tử, tới vừa vạn, hừ, ngươi còn biết bản cung là ngươi hoàng tỷ, nhìn cung nhân của ngươi không có quy củ, bản cung giúp ngươi giáo huấn một chút, tránh ra. Không nghĩ tới Vinh Quốc công chúa thô lỗ đến cực điểm. Một cước đá vào xe lăn của Mộc Cẩn, Bạch Chỉ tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Nhíu mày, đánh cho ta, không cho phép đánh. Mộc Cẩn bỗng to tiếng nói làm Bạch Chỉ kinh ngạc. Hắn nói chuyện giọng điệu luôn nhu hòa như gió xuân. Mà hiện tại, nàng lại nghe ra trong đó ẩn chứa tức giận. Đám công công làm sao có thể nghe lời Ly Vương nói. Một gậy bổ xuống dưới. Bạch Chỉ đột nhiên bị một cỗ mãnh lực kéo đi qua. Gậy đó liền đánh trúng lung của Ly Vương. Ngươi, Bạch Chỉ có chút nhìn không thấu hắn. Phong cách hành sự của Ly Vương hắn cho đến nay, chính là bo bo giữ mình, không cùng bất luận kẻ nào xung đột. Mà hiện tại, hắn cư nhiên ngỗ nghịch với Vinh Quốc công chúa này. Vinh Quốc công chúa là thân sinh của Thái hậu, tỷ tỷ ruột của đương kim hoàng thượng. Dập Quốc chỉ còn duy nhất một vị công chúa chưa xuất giá. Ở trong cung hưởng hết ưu đãi. Không cần phải nói, lần này nàng định là hướng về phía mình mà đến. Có lẽ vẫn là Thái hậu ở sau lưng chỉ điểm. Mấy ngày trước đây Thái y chẩn đoán ra Mộc Cẩn hai chân có chuyển biến tốt. Xem ra Thái hậu đã muốn ngồi không yên. Nàng định không muốn Bạch Chỉ thật sự chữa khỏi Mộc Cẩn. Cho nên Vinh Quốc công chúa là đặc biệt tìm đến. Mộc Cẩn nhất thời tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, một gậy kia thực đánh cho hắn có chút đầu óc choáng váng. Ta sẽ không để cho người khác thương tổn ngươi, hắn đã muốn liên lụy rất nhiều người. Trước đây cung nhân cùng hắn thân cận, tất cả đều bỏ mạng oan uổng, mà lúc này đây, hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiểu chỉ tử. Đám công công nhìn ý tứ trong mắt Vinh Quốc công chúa. Định đánh tiếp, chỉ thấy một trận gió thổi qua. Hai gã công công phun ra một ngụm máu. Bay đi ra ngoài. A, ngươi, làm càn, Trường Phong, ngươi muốn làm phản. Vinh Quốc công chúa hận đến nghiến răng. Nàng còn muốn làm cho Ly Vương bị thương chí tử. Không nghĩ tới Trường Phong tốc độ nhanh như vậy. Đến phá hư chuyện tốt của nàng. Trường Phong nhìn Mộc Cẩn trên lưng bổng tích, ánh mắt toát ra sát khí. Chỉ nghe thương một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trường Phong, dừng tay, hắn muốn ngăn cản Trường Phong xúc động. Nếu không, sự tình sẽ càng nháo càng lớn. Ta không sao, Trường Phong hai tay run run. Hắn muốn một kiếm giết này nữ nhân. nhưng là, bây giờ còn chưa được, đem tên nô tài không có mắt này bắt lại cho bản cung. Vinh quốc công chúa thấy hắn không động tác, lập tức cười đắc ý, dù sao sau lưng nàng còn có thái hậu làm chỗ dựa. Sợ cái gì, đúng lúc này, một bóng dáng màu vàng vội vàng tới. Sao lại thế này, Đông Phương Thước liếc mắt một cái liền thấy sắc mặt tái nhợt của Mộc Cẩn cùng vẻ mặt chật vật của tiểu chỉ tử. Hải công công chật chật hai tiếng, hiển nhiên là đau lòng cho ái đồ của mình. Khí thế của Vinh quốc công chúa nhất thời biến mất, bởi vì nàng nhìn thấy ánh mắt như muốn ăn thịt người của Đông Phương Thước. Hoàng thượng, cẩu nô tài này va chạm bản cung đang định giáo huấn hắn. Vinh quốc công chúa chỉ vào vẻ mặt lạnh nhạt của tiểu công công. Hắn dựa vào cái gì dám vi phạm mệnh lệnh của nàng? Nga, thật là như vậy sao? Đông Phương Thước nở nụ cười, nhìn Vinh quốc công chúa sửng sốt. Bản cung bất quá là có chuyện muốn cho này nô tài đi làm. Nào biết nói hắn nói cái gì đi đưa thuốc cho Ly Vương. Như thế không nhìn bản cung, mới vừa rồi bảo hắn quỳ xuống, cư nhiên dám vi mệnh không theo. Bạch chỉ ngẩng đầu lên cùng Đông Phương Thước đối diện tiểu thái giám này. Không nghĩ tới lại quật cường như vậy. Bất quá, Đông Phương Thước thật ra lại thích tính cách này. Không sợ cường quyền sao? Dám như vậy đối với Vinh quốc công chúa, trong hoàng cung này chỉ sợ chỉ có mỗi mình hắn, là trẫm để cho hắn ở trong cung không cần hướng người khác quỳ xuống. Như thế nào, chẳng lẽ là trẫm sai lầm rồi? Mọi người nhất thời kinh ngạc, hoàng thượng này, rõ ràng là bao che khuyết điểm a. Ngay cả Bạch Chỉ chính mình cũng hơi hơi giật mình. Hoàng thượng, ngươi, Vinh quốc công chúa nhất thời không có mặt mũi. Nhưng là hắn đối bản cung bất kính. Hoàng thượng, nếu là không nghiêm trị này nô tài, bản cung làm sao trong cung sống yên? Hải công công tuy rằng không vui, nhưng là lấy đại cục suy nghĩ. Nếu không khiển trách, công chúa bẩm báo thái hậu bên kia, thì mọi chuyện thật không dễ xử lý. Thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Chỉ. Hải công công nói nhỏ vào tai Đông Phương. Nếu như vậy, tiểu chỉ tử, ngươi phải đóng cửa hối lỗi 3 ngày. Không cho phép ăn cơm, Đông Phương Thước cũng không muốn phạt nặng, tiểu chỉ tử này rất hợp ý hắn mặt khác, đem kia hai tên cẩu nô tài dám can đảm thương tổn Ly Vương. Tha đi ra ngoài, đánh, hoàng thượng, ngươi không thể, Vinh quốc công chúa nổi giận, liền 3 ngày, cái này cũng tính là trừng phạt, hơn nữa 2 cái công công kia là nghe lệnh cho chính mình. Đông Phương Thước làm như vậy, không thể nghi ngờ là đánh vào mặt của nàng. Quân vô hí ngôn, Đông Phương Thước ánh mắt chợt biến lãnh, nhìn Vinh quốc công chúa căm giận trừng mắt nhìn Bạch Chỉ cùng Mộc Cẩn. Hải công công cho Bạch Chỉ một ánh mắt, nàng chậm rãi buông nam tử trong lòng ra. Đối với Đông Phương Thước thi lễ, tiểu nhân cam nguyện bị phạt, mà Mộc Cẩn thật sâu nhìn bóng dáng gầy yếu kia, hai tay không tự chủ nắm chặt, cách trương.